Võ Kinh lạnh lùng, nhàn nhạt nói rằng, có lẽ bởi vì bộ dáng của ta cùng Nhiếp thiếu gia có vài phần tương tự đi, Trần thiếu gia đã từng nói qua. Nếu Phiêu Hưng thiếu gia không còn việc gì nữa, A Nê xin phép cáo lui trước. Khẽ nhíu mày, Phiêu Hưng không nói gì, Võ Kinh xoay người đẩy cửa phòng mình ra. Đúng, Nhiếp Nham có vài phần giống ngươi, đó là thanh âm mà Võ Kinh nghe được sau cùng trước lúc đóng cửa. Nằm ở trên giường, Võ Kinh không thể nhắm mắt, khi nhắm lại phảng phất những hình ảnh khiến người ta rào nhân tâm phế. Rào, vặn xoắn, liên tục chớp động trong đầu. Lần đầu tiên Võ Kinh hoài nghi chính mình, hay là ta mới chính là thế thân của Nhiếp Nham, thế thân như hắn chưa từng ở bên Phiêu Thịnh ngày nào, có thể ta đúng thật là một quỷ hồn. Một đêm này, Võ Kinh cũng không nhắm mắt lại ngủ. Đứng ở đình viện nhìn nữ tử cách đó không xa đi vào đại thính. Khách phòng, Võ Kinh thần sắc có một tia trốn tránh. Tiểu thư, nàng vẫn mỹ lệ mà ôn nhu như ngày xưa, Võ Kinh nhớ tới lần đầu tiên kinh tâm gặp nàng. Nữ nhân có đôi mắt sáng thu thủy, hạo xì tự bối. Răng trắng như vỏ sò, thân vận tơ lụa đạm nhạt phấn lam, sắc mai hoa văn, mái tóc đen chỉ cài một chiếc ngọc châm xanh biếc đặc biệt làm thanh tỉnh động nhân, trong tay nắm theo bàn tay trắng ngần của một nữ hài 6-7 tuổi, phía sau đi theo mấy gia phó, phong tư dao động tiêu sái tiến vào đại thính, nhìn thấy người nhà đang ngồi trong sảnh đợi nàng, vành mắt nhiệt lệ trào ra mà kêu. Phụ thân, mẫu thân, đại đệ, nhị đệ, đến y y, để nương nhìn, đã 2 năm không gặp mặt, đúng rồi, con rể đâu? Gocchuyenaudio.com Lôi kéo tay nữ nhi sủng ái của mình, Trần phu nhân nhìn một chút phía cửa ra vào rồi dò hỏi. Vốn là theo ta cùng nhau đến thế nhưng hàng hóa phía nam xảy ra chút chuyện đành phải vội vàng chạy đến xử lý. Má phấn cúi xuống, Phiêu y nhẹ giọng nói. Ngọc nhi, mau tới bái kiến ông ngoại, bà ngoại. Ông ngoại, bà ngoại, Ngọc nhi thỉnh an người. Tiểu cô nương mềm mại đi tới trước mặt Trần lão gia cùng Trần phu nhân cúi đầu 2 cái. Mau đứng lên, cháu ngoại của ta. Trần phu nhân yêu thương mà kêu, nhìn người quỳ trên đất vẻ mặt trẻ con mà kính trọng nghiêm túc, một đôi mắt hắc bạch phân minh tràn ngập ánh sáng trẻ thơ, vừa yêu vừa xót. Kéo tiểu cô nương đứng dậy, Trần phu nhân ôn nhu nói. Xem nàng thật là xinh đẹp, nguyên văn là tươi ngon mọng nước, GT, LT, II, thật là giống ngươi. Nữ hài từ mắt sáng rực lên, cảm giác đôi mắt to kia như ngập nước, nũng nịu nói. Bà ngoại ta lớn lên cũng sẽ giống nương cùng bà ngoại đẹp như nhau sao? Một lời nói ra tất cả mọi người vui vẻ, Trần phu nhân càng ôm không buông tay khiến cho Trần lão gia một bên suy mũi, trừng mắt phản đối. Cha, nương, các ngươi đều lớn tuổi rồi còn không kêu bọn đệ đệ nhanh cho các ngươi ôm cháu nổi. Nhìn nhị lão trước mặt, Phiêu y vui đùa mà nói. Hừ, muốn bọn hắn để cho ta ôm cháu nội còn không biết phải đợi tới khi nào. Đúng là vừa oán vừa giận, Trần phu nhân nhẹ giọng nói. Ngọc nhi, gọi thúc thúc. Phiêu Hưng vừa đi vào cũng liền tham gia vào hội, Thịnh đệ, để ta nhìn ngươi xem, sắp 10 năm rồi à, bên này, Phiêu y đã cầm tay Phiêu Thịnh, con mắt dịu dàng, ướt át mà tỉ mỉ nhìn. Ngươi cao hơn rồi, cũng trưởng thành hơn, càng giống một nam nhân. Nhớ năm trước, đột nhiên dừng nói, Phiêu y nhìn về phía Nhiếp Nham đằng sau Phiêu Thịnh mà ngốc ngây người, sắc mặt có chút trắng. Phiêu Thịnh cảm giác được tỉ tỉ biểu tình cùng nhãn thần kỳ quái, theo đường nhìn nhìn lại phát hiện tỉ tỉ đang lườm Nhiếp Nham, đôi tay đang nắm trở nên băng lãnh. Một lát sau Phiêu y khôi phục bình thường nhìn Phiêu Thịnh biểu tình nghi hoặc đành phải cứng ngắc mà cười cười. Thịnh đệ, vị này là, à ta quên giới thiệu, tỉ tỉ, đây là huynh đệ kết nghĩa của ta, Nhiếp Nham. Nhiếp Nham, vị này chính là tỉ tỉ của ta. Chấm, tỉ tỉ, hảo, nỗ lực bỏ qua vừa rồi Phiêu y kinh ngạc nhìn mình, không, phải là biểu tình kinh hãi mới đúng, Nhiếp Nham xuất ra bộ dáng tươi cười đáng yêu nhất. Khuôn mặt tươi cười hiện tại làm Phiêu y tâm chấn tĩnh lại, sắc mặt tốt hơn nhiều, nói. Ngươi là nghĩa đệ khả ái, rất tốt để chơi mà đệ đệ ta hay thường nhắc đến trong thư. Cái gì khả ái, rất tốt để chơi, cái miệng cong lên, Nhiếp Nham nghiêng đầu liếc mắt chừng Phiêu Thịnh. Lúc này Phiêu Thịnh đã không còn chú ý tới bọn họ nói chuyện, biểu tình tỉ tỉ vừa mới bắt đầu thấy Nhiếp Nham cùng mẫu thân lúc đầu thấy Nhiếp Nham đều giống nhau, lẽ nào cái người kêu Võ Kinh kia bộ dáng thật sự cùng Nhiếp Nham rất giống nhau. Nhưng vì sao biểu tình của bọn họ không chỉ có kinh ngạc còn mang theo chút sợ hãi, người hầu kia lúc trước rốt cuộc đã trộm cái gì? Thịnh đệ, à, Phiêu Thịnh theo phản xạ trả lời, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Phiêu y nhẹ giọng hỏi, ta đang suy nghĩ. Phiêu Thịnh lúc này mới phản ứng lại, nhìn hai người trước mặt hắn, cười cười. Ta đang suy nghĩ biểu tình vừa nãy của tỷ tỷ khi thấy Nham Đệ cùng biểu tình của mẫu thân lúc đầu thấy Nham Đệ đều giống nhau, Nham Đệ bộ dáng thật sự giống người hầu kêu Võ Kinh kia lắm sao? Gocchuyenaudio.com Lời vừa nói ra, trong sảnh một mảng yên lặng, khách chương.